Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đại lễ đức Thế Tôn ngài bậc A La Hán chánh đẳng giác. Nhân lực tán dương đức Tam Bảo khắp quán tất sinh gia hộ chư Chư Tôn đức Tăng Visico và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục về cái phần tâm và tâm sở phối hợp. Đợt trước là chúng ta đã tìm hiểu tới tâm vô nhân phối hợp với tâm sở. Và tâm vô nhân thì chúng ta đã tìm ra được cái những cái tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân đã phối hợp với tâm sở. Tâm vô nhân gồm có 18 tâm, là 7 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm quả bất thiện, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm duy tác vô nhân. 3 tâm duy tác vô nhân gồm có là tâm hướng ngũ môn, hướng ý môn và tâm sinh tiếu. Tâm hướng ngũ môn tức là cái tâm này nó sinh ra ở tại sắc y vật, nhưng mà nó nhận năm cảnh qua năm cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Vì nó nhận năm cảnh nó tương tự giống như tâm tiếp thâu hay là cái tâm quan sát. Tại quan sát thì nó cũng quan sát được cái năm cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mà tiếp theo nó cũng nhận được năm cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mà hướng ngũ môn tức là nó hướng về năm cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu hướng về cửa mắt thì nó nhận lấy cảnh sắc. Nếu nó hướng về cái cửa tai thì nó nhận lấy cảnh thinh. Nếu là nó hướng về cái cửa mũi thì nó nhận lấy cái cảnh mùi. Nếu nó hướng về cái thần kinh lưỡi thì nó nhận được cảnh vị, những vị chất. Nếu nó hướng về thần kinh thân thì nó sẽ nhận được cái cảnh xúc. Cho nên do tính chất là nhận được cái năm cảnh tương đồng giống như tâm tiếp thâu hay tâm quan sát. Mà tâm tiếp thâu hay tâm quan sát thì chúng ta biết rằng có 10 cái tâm sở phối hợp, tức là 7 tâm sở biến hành cộng với tầm tứ và thắng giải. Thì tâm hướng ngũ môn này nó cũng là có 10 cái tâm sở phối hợp đó, tức là 7 tâm sở biến hành cộng cho 3 tâm sở biệt cảnh là tầm tứ và thắng giải. Như vậy thì chúng ta cũng là nắm bắt được rồi. Bây giờ chúng ta qua tới cái tâm thứ hai. Tâm thứ hai tức là tâm hướng ý môn. Tâm hướng ý môn, tâm hướng ý môn á, nó cũng nhận được không phải chỉ năm cảnh, nó phải năm cảnh. Bởi vì tâm hướng ý môn nó hướng vào cái cửa ý, còn ngũ môn nó chỉ có năm cảnh ở bên ngoài thôi, là sắc, thinh, hương, vị, xúc mà thôi. Còn hướng ý môn thì nó nhận luôn cả cảnh pháp nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng mặc dù nó là hướng môn, nhưng mà cái hướng năm môn và cái hướng ý môn thì trong hướng ý môn nó bao gồm luôn cả hướng năm môn luôn. Bởi vì giống như một cái người mà thấy sắc đẹp tự nhiên phát sinh là tham ái, mà tham ái nó nằm thuộc trong cái ý chứ nó không có nằm trong con mắt. Con mắt chỉ là duyên để mà phát sinh tâm tham ái. hoặc là người mà thấy được kẻ thù của mình tự nhiên là phát sinh sân, họ thấy kẻ thù nó chỉ là cái ở nhãn môn, tức là cửa con mắt, nó chỉ làm duyên để cho cái ý môn này sinh khởi, nhưng mà cái tâm hướng ý môn này nó cũng nhận được cái cảnh sắc đó, để rồi nó sẽ giúp cho cái tâm động lực nó sinh khởi thiện hoặc bất thiện, hoặc là duy tác của vị thánh A La Hán để mà xử lý cái cảnh đó. Ở cho nên cái vai trò của tâm hướng ý môn á, nó có cái thêm cái tâm sở cần, bởi vì nó có sẽ phải có nỗ lực. Và hơn nữa, nếu ở trong cái lộ ngũ nhận cảnh sắc á, thì nó sẽ phán đoán rằng là cái cảnh sắc này là tốt hay xấu. Và chính ở cái giai đoạn này nè, chính ở giai đoạn này, nếu như các ngài hoặc Đức Phật ngài dạy rằng á, cái tâm thiện sinh lên á, do có cái tác ý khéo, mà tâm bất thiện sinh lên á, do cái tác ý không khéo, tức là Yoniso Manasikara, được gọi là như lý tác ý hay là tác ý khéo. Còn á Yoniso Manasikara là cái tác ý nó không khéo, thì chính ở trong cái giai đoạn này nó quyết định thiện hay bất thiện nó sanh khởi. Và nếu trong lộ nghị, trong cái lộ ngũ môn, tức là năm cửa mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì cái vai trò của cái tâm hướng ý môn này nó đóng cái vai trò là phán đoán, nó xem xét đó, để xem như cái cảnh này tốt hay là xấu. Nó cửa, nó tựa giống như nếu mà chúng ta dùng một cái hình tượng để chúng ta diễn đạt đó, thì cái tâm mà hướng ngũ môn á cũng giống như cái người bảo vệ của một công sở. Rồi một người có cần việc gì đó, đi tới cái cổng nó gõ cửa, thì người bảo vệ mở cửa ra, bảo vệ mở cửa ra, thì cái người đó là đi tới cái phòng, ví dụ như là trong một cái cơ quan có nhiều cái phòng, mà người này muốn lo về đất đai chẳng hạn, hoặc là muốn người đó muốn nghĩ về cái lo về cái giấy phép xây dựng rồi chẳng hạn, thì người đó đi tới cái nơi mà mình cần thiết, không đi chỗ khác, không đi chỗ khác. Thì cái nơi cần thiết cũng ví như là cái cảnh mà nó đi đến cái đúng cái vị trí của nó. Ví dụ như cái người khách nó là cảnh sát thì nó sẽ đi đúng đến với cái thần kinh nhãn, là cái cơ quan đó. Rồi tiếp theo đó là cái tâm nhãn thức nó sinh khởi, cái người đó nhận thức được người này, người mà ở trong phòng đó. Thì người này mới hỏi rằng bây giờ tôi muốn có một việc, là một việc cần tôi sẽ gặp ai, thì người này mới chỉ qua cái người tiếp nhận đơn, tức là tiếp thầu. Rồi cái người tiếp nhận đơn đó, tiếp nhận đơn xong mới chuyển qua cho cái người thư ký. Người thư ký xem xét xong, cái loại này nên đưa cho cái ông giám đốc ký, thì loại này thì đưa cho cái ông phó giám đốc ký chẳng hạn. Thì mới đưa cái đơn đó tới cái đúng chức năng của cái người mà xử lý đó. Thì đưa đến cái chức năng cái người xử lý đó đó. Thì cái người này mới phán đoán cái việc này cái đơn này đang xin cấp nước, đơn này xin cấp điện, nó có hợp lý hay không hợp lý. Vì ông giám đốc có thể là trả đơn về hoặc là tiếp nhận đơn. Trả đơn về thì có thể nói là như là bất thiện sinh khởi, tiếp nhận đơn với như thiện sinh khởi, tức là những lộ động lực sinh khởi. Thì cái ông xử lý cái cảnh đó, tức là ông giám đốc và phó giám đốc đó, được ví như là cái tâm phán đoán này, tức là hướng ý một này. Vì do phải xem xét coi nó đúng hay sai, cho nên nó có tâm sở cần, tức là có một sự nỗ lực. Và như vậy thì tâm hướng ý môn này nó có tới 11 sở hữu học, tức là 7 cái tâm sở biến hành cộng do tầm tứ thắng giải và cận và cận. Vậy thì chúng ta nhớ rằng cái tâm hướng ngũ môn nó cũng tương tự giống như tâm tiếp thâu hay là tâm quan sát, bởi vì nó cũng nhận được năm cảnh mà nó không cần có phải sự cố gắng gì hết. Nó giống như cái người mà giữ cửa vậy, ai gõ cửa là mở ra, nó không cần có phải cố gắng nhiều. Cho nên chỉ có tầm tứ thắng giải mà thôi, nó quyết định cho vô hay không cho vô. Nó quan sát người này rồi nó cho vô vậy thôi. Nhưng mà tâm hướng ý môn, ngoại trừ nó có cái phần sự phán đoán, lại nữa nó bắt luôn cả sáu cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, cho nên nó thêm được cái tâm sở cần. Như vậy tâm hướng ý môn gồm có 11 tâm sở phối hợp, tức là 7 tâm sở biến hành cộng do tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở thắng giải và tâm sở cần. Bây giờ chúng ta bước qua cái tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu gì? Upadasita. Sita là tâm làm sinh khởi cái nụ cười. Sinh là upada, nghĩa là sinh khởi, là tiếu là cái nụ cười. Rồi mà nụ cười của ai? Nụ cười của vị thánh A La Hán. Mà tâm sinh tiếu này nó có hai dạng. Nếu nó xuất hiện ở lột ngũ môn thì nó làm cho phát sinh nụ cười của vị thánh A La Hán, nhưng mà vị nụ cười này là một cái nụ cười theo cái tính chất thói quen, những thói quen, tức là thấy cảnh vui tự nhiên cười, tức là cái loại này nó không có trí, không có trí. Nhưng mà nếu mà tâm này nó xuất hiện trong cái lỗ ý, tâm sinh tiếng này xuất hiện trong lộ ý, thì nó sẽ làm cho gương mặt hoặc là cái tâm của vị đó lân lân lân vui lên, và ở trên gương mặt nó có vẻ rạng rỡ vui thích, chứ nó không có phát sinh cái nụ cười. Mà về cái nụ cười chúng ta biết rồi, nó có cái sáu cái nụ cười, sáu nụ cười. Thứ nhất là cười mỉm chỉ lộ ra hai cái chót răng. Thứ hai là cười mà nó hở răng. Thứ ba là cười hở răng nhưng mà có tiếng nhỏ. Nụ cười thứ tư là cười hở răng nhưng mà có tiếng lớn. Nụ cười thứ năm là cười hở răng mà rung động toàn thân. Thân nó cười sẵn sặc vậy. Thân nó rung động. Và nụ cười thứ sáu là cười hở răng lớn tiếng rung động toàn thân, đồng thời chảy vào cả nước mắt. Cười mà nó ngừng không được, nó nước mắt phải chảy ra. Nó không phải là vui quá mà khóc, không phải, mà nó vì nó tác động mạnh cho đến cái tuyến nước mắt. Tiếng hót nó không có kiềm giữ được cho nên nó phải trào nước mắt ra. Và xin thưa phàm nhân có đủ sáu nụ cười này, sáu nụ cười này. Đức Phật chúng ta chỉ có một nụ cười một, tức là ngài chỉ cười mỉm mà thôi, và ở hai bên cái hai cái chót răng nanh, tức là chót răng nhọn của ngài, lộ chót răng nhọn ra mà thôi. Và mỗi khi mà Đức Thế Tôn ngài cười thì luôn luôn có lý do, có lý do chứ không phải là không có lý do. Rồi vị thánh vị Phật độc giác ngài cũng cười, và ngài cười hở răng, ngài cười hở răng lẫn cười mỉm. Vị thánh đại tử, tức là ngoại trừ Đức Xá Lợi Phất với Đức Mục Kiền Liên, Tại vì Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền cũng tương tự, có nụ cười giống như Đức Phật Độc Giác, chỉ là cười mỉm hoặc là cười hở ra mà không phát thành tiếng. Thì còn vị đại đệ thánh đại đệ tử giống như là Đức Cách Sa Bá, Đức Ananda hay là Rê Quá Tá v.v. thì các ngài có ba cái nụ cười, tức là cười mỉm, cười hở răng và cười có tiếng nhỏ, cười nhỏ, không có cười lớn. Vị thánh Tinh Văn thì có bốn nụ cười, tức là ngoài ba cái nụ cười kể trên còn cái nụ cười lớn tiếng một chút. Còn phạm nhân chúng ta có đủ sáu nụ cười, tức là cười rung toàn thân, luôn cả cười chảy nước mắt. Xin lưu ý lặp lại. Vậy ra Đức Phật của chúng ta thì chỉ có cái nụ cười mỉm, lộ ra hai chót răng nhỏ, nhưng mà ngài cười lúc nào cũng có nguyên nhân. Vị Phật Độc Giác thì cười mỉm và đồng thời cười hở ra. Vị đại đệ tử cười mỉm, cười hở răng, đồng thời có thêm nụ cười tiếng nhỏ. Vị thánh Thinh Văn, tức là muốn từ bậc A-la-hàm tới xuống, thì có bốn nụ cười, là có thêm nụ cười lớn tiếng. Và phàm nhân thì có sáu nụ cười, là luôn cả cười rung toàn thân và đồng thời cười chảy nước mắt. Mà đặc biệt á, Đức Chánh Giác của chúng ta chỉ có hai cái tâm, hai cái tâm tạo nụ cười mà thôi, tức là hai cái tâm duy tác thọ hỷ hợp trí, dù là hữu trợ hay là vô trợ. Bởi Đức Chánh Giác ngày cười luôn luôn có nguyên nhân, tức là có trí trong đó, ngài suy quán ngài mỉm cười. Thánh Độc Giác, Phật Độc Giác thì có bốn tâm để làm nụ cười, đó là bốn tâm duy tác thọ hỷ. Riêng vị thánh A La Hán có năm tâm để làm cái phát sinh nụ cười, đó là bốn tâm duy tác thọ hỷ dục giới cộng luôn tâm sinh tiếu này. Nói cách khác nữa, tâm sinh tiếu này chỉ dành cho vị thánh A La Hán mà không dành cho thượng thủ Thinh Văn hay là Phật Độc Giác hay là Đức Chánh Giác. Như vậy thì vì làm phát sinh nụ cười, tức là mới một cái tâm trạng vui, cho nên tâm sinh tiếu này có thêm cái tâm sở hỷ phối hợp vào. Như vậy thì ngoài 11 cái tâm sở phối hợp với tâm hướng ý môn, thì bây giờ lại có cái tâm sở hỷ phối hợp vào, thành ra là 12 tâm sở. Mà nó không có tâm sở dục. Vì sao? Vì đây là một nụ cười một cách theo tự nhiên, theo thói quen. Nó không có ý muốn cười, nhưng mà thấy gặp diện cười là cười. Là cười hở răng ra, hoặc là nhỏ tiếng. Có thể thôi. Mà không có một cái sự mong muốn nào hết. Còn cách nào một cách là thản nhiên, nghe cười một cách là tự nhiên đó. Cho nên nó không có cái tâm sở dục, tức là cái tâm sở mong muốn. Như vậy thì ba cái tâm sở duy xin lỗi ba cái tâm duy tác vô nhân là hướng ngũ môn, hướng ý môn và tâm sinh tiếu, thì chúng ta sẽ nhớ theo trí nhớ của chúng ta đó là 10, 11 và 12. 10 là tâm hướng ngũ ngôn, gồm có 7 tâm sở biến hành cộng cho tầm, tứ và thắng giải. 11 thì cũng như vậy, cộng thêm tâm sở cần. Mà cách lý giải tâm sở cần của tâm hướng ý môn chúng ta đã giải thích rồi. Và 12 là cũng từ cái tâm hướng ý môn, chúng ta cộng thêm cái tâm sở hỷ, bởi vì là vui thích. làm phát sinh nụ cười vị tánh A-la-hán, thành ra là 12. Và bây giờ là chúng ta đã qua được tới cái phần mà tâm sở phối hợp với tâm vô nhân rồi. Bây giờ chúng ta bước qua cái tâm tốt đẹp. Xin thưa, bây giờ nói về tâm tốt đẹp thì chúng ta phải có những cái điểm cần lưu ý như vậy. Nó gọi là tâm tốt đẹp tức là sopana chích tát. Tâm tốt đẹp này nó là loại trừ đi những cái ô nhiễm hay là ác xấu. Một khi nó sinh lên thì không có ô nhiễm hay sinh không có cái gì ác xấu đó. Và tâm tốt đẹp này chúng ta gồm có bốn lĩnh vực, tức là tâm tốt đẹp ở cõi dục, tâm tốt đẹp ở cõi sắc, tâm tốt đẹp ở cõi vô sắc, và đồng thời là tâm tốt đẹp siêu thế. Siêu thế tức là nói tới tâm tốt đẹp thì chúng ta phải phân định ra bốn cái khu vực: khu vực dục giới, tâm tốt đẹp cõi dục, tâm tốt đẹp cõi sắc, tâm tốt đẹp cõi vô sắc, và tâm tốt đẹp siêu thế. Và xin thưa rằng khi mà chúng ta phân tích như vậy đó, đó là phân tích rộng. Nếu mà chúng ta phân tích hẹp thì chúng ta có thể nhớ như vậy: tâm tốt đẹp dục giới không phải là tâm thiện, không phải là tâm thiện, tức là một cái cụm mà tâm tốt đẹp của cõi giới, tức là tâm thiện dục giới là tâm quả thiện dục giới hữu nhân và tâm duy tác dục giới hữu nhân, gồm có 24 tâm đó đó, thì đó tâm này được gọi là tâm không có thiện. Còn tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế được gọi là tâm có thiện. Ở điều này để cho chúng ta thấy rằng một người muốn chứng đạo quả đó, nếu như lìa bỏ thiền tịnh thì không cách nào chứng được đạo quả. Cho nên chúng tôi trong cái bài giảng chúng tôi vừa chủ nhật chiều qua, chúng tôi nói rằng tu là gì? Tu không phải chỉ có bố thí, chỉ có làm từ thiện, mà tu có nghĩa làm tăng trưởng, từ chữ pha quy tí hoặc là pha quan na, làm cho tăng trưởng. Và tăng trưởng đó chính là giới định và tuệ. Những cái tâm siêu thế, tức là tâm đạo hay tâm quả, phải có thiền định ở trong đó. Nếu không có thiền định thì không thể chứng đắc được đạo quả. Mà thiền định và trì giới là hai cái pháp môn này cần phải song song với nhau, song song với nhau. Còn cái bố thí, nó chỉ làm cho phát triển được, có nghĩa là nó phát sinh ra những cái thể vật chất tốt để nó trợ giúp cho cái trì giới và trợ giúp cho cái thiền định của mình mà thôi. Một người mà đầy đủ tài sản, họ có thể không dính mắc tới sắc tinh hương vị xúc, và họ cái không có lo âu về vấn đề ăn, về mặc, về ở, và họ có tâm trí họ dễ dàng tu tập thiền định một cách tốt đẹp hơn. Hoặc nhờ có nhiều tài sản nên họ có thể không có phạm vào giới trộm cắp, họ không có thể phạm vào giới sát sinh. Như đức vua thì không bao giờ mà trộm cắp nữa. Ông giàu quá rồi ông không có trộm cắp gì của những cái thường dân hết. Ông đã rất là giàu. Và cái những người mà đầu bếp của đức vua đó phải lo những cái thức ăn vật thực trần. Ông có thể là không có thật sự thì ông cũng có thể không có sắc sanh. Mà ông đi săn bắn này kia nó chẳng qua là nó một cái giải trí, mà giải trí này nó là bất thiện, có thể là rơi vào sát sanh, hay là cho tham đắm những vị chất gì đó thì ông có thể rơi vào sát sanh. Chứ mà bình thường thì những người mà giàu có những người mà phục vụ về cái thức ăn thức uống một cách tốt đẹp đó, thì họ có thể thoát khỏi cái trộm cắp nè, có thể thoát khỏi cái sát sinh nè. rồi á, do không nghĩ ngợi quý vị, ăn mặc ở tâm tư họ được thảnh thơi, và khi mà bước vào thiền định nó dễ dàng thâm nhập vào cái lĩnh vực thiền nhiều hơn. Nhưng mà tôi không phải là bố thí, nhớ tôi không phải là bố thí, chỉ trợ giúp để có phát sinh tài sản để giải quyết những cái khổ bên ngoài. Còn cái khổ bên trong nó phải từ giới định và tuệ, giới định và tuệ. Cho nên là những cái tâm siêu thế không có thiền, tức là không có định, thì không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên có một cái số hành giả cứ hiểu lầm là tu thiền quán không cần định, người này mới đau khổ và người này sẽ không bao giờ chứng đắc đạo quả, không nhận chứng đắc đạo quả. Họ cứ nghĩ là tu thiền quán là cái quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã không, mà không cần định. Mà cái đó là một cái điều sai lầm, đó là một cái nói sai lầm, là nói một cách mà nhẹ, mà nếu mà nói chính xác hơn, nó là một cái loại tà kiến, nó hiểu sai. Giới định tuệ là công thức cơ bản không thể bỏ qua. Và tu có nghĩa là thực hành giới định và tuệ. Và bây giờ chúng ta trong những cái mô thức đó chúng ta nắm bắt rồi, bây giờ chúng ta bước qua cái về cái phần tâm sở, về phần tâm sở. Xin thưa, về phần tâm sở này, chúng ta biết rằng cái giới nào theo giới đó, nếu như những cái tâm sở bất thiện thì nó sẽ đi chung với nhóm, những cái tâm bất thiện sẽ đi, nó sẽ đi chung với những cái tâm sở bất thiện. Còn những tâm tốt đẹp thì nó phải đi chung với những tâm sở tốt đẹp. Ngoài 13 cái tâm sở tợ tha, mà nó tợ thì giống như tha là ở bên ngoài, nó đi theo và nhóm bất thiện thì nó sẽ trở thành bất thiện, mà nó đi theo nhóm thiện nó sẽ trở thành là thiện. Mà tâm sở tốt đẹp chúng ta gồm có tất cả là 25 tâm sở, 55 tâm sở, tức là 19 tâm sở biến hành mà chúng tôi đã từng thuyết giảng trong những bài học trước cho quý vị, là từng tâm sở một. Rồi 13 tâm sở tợ tha cộng 19 tâm sở biến hành cộng cho 3 tâm sở giới phần, 2 tâm sở vô lượng phần và tâm sở trí tuệ. Nghe tổng cộng nó là 25 tâm sở tốt đẹp. Ngài tịnh sự thì ngài gọi 25 tâm sở này là 25 tâm sở tịnh hảo. Nhìn cái công thức chung là những tâm tốt đẹp sẽ phối hợp được bao nhiêu, phối hợp được 13 tâm sở tợ tha cộng cho 25 tâm sở tịnh hảo, tổng cộng số đó nó ra là 38 tâm sở. Đây là nói một cách là công thức chung. Tuy nhiên với những học viên mà siêu lý đó, mà nhạy bén đó, thì cần phải nắm bắt như vậy: trong 25 cái tâm sở tốt đẹp tức là tịnh hảo đó, nó có 5 cái tâm sở, 5 tâm sở, còn tức là 3 tâm sở giới Phật và 2 tâm sở bi ý tùy hỷ. 5 tâm sở này nếu có chỉ có một mà thôi, có đôi khi không có. Là vì sao? Vì giờ chúng ta bàn về cái bi và tùy hỷ trước. Chung quy năm tâm sở này cái cảnh nó khác nhau, vì nó cảnh nó khác nhau cho nên nó gặp cảnh không thích hợp nó sẽ không sinh lên. Bao giờ gặp được cảnh thích hợp thì nó mới sinh lên. Và bây giờ năm tâm sở này cảnh của chúng như thế nào chúng ta biết, nắm bắt này. Bây giờ chúng ta bàn về bi và tùy hỷ. Bi là gì? Bi là thấy chúng sanh khổ, ta xúc động, ta thương, nhưng bi năng là khổ. Còn hỷ, tâm sở hỷ là gì? Tâm sở tùy hỷ là khi mà thấy chúng sanh hạnh phúc thì người đó vui với cái vui của người khác, tức là vui với cái hạnh phúc của người khác, vui với hạnh phúc của người khác, thì cùng một lúc không bao giờ mà chúng sanh vừa đau khổ vừa hạnh phúc được. Hoặc là đau khổ rồi sau đó chuyển qua hạnh phúc, hoặc là hạnh phúc rồi chuyển qua đau khổ, chứ không cùng một lúc mà vừa hạnh phúc mà vừa đau khổ được. Cho nên khi nào chúng sanh đau khổ thì tâm sở bi mới sinh khởi, bao giờ chúng sanh hạnh phúc thì bây giờ tâm sở tùy hỷ mới sinh khởi. Cho nên nếu có thì chỉ có một mà không bao giờ có hai, có một mà không bao giờ có hai. Rồi bây giờ tâm sở, ba tâm sở giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bao giờ gặp một cái việc gì mà phải nói lên một sự thật, nó đúng sự thật, cái cảnh là nó đúng sự thật, thì bây giờ chánh ngữ mới sinh khởi. Còn nếu như không phải gặp cái lúc mà có cái cảnh cần phải nói lên sự thật thì chánh ngữ không thể sinh khởi. Chánh mạng thì chánh mạng là sự nuôi mạng một cách trong sạch. Thì không bao giờ cần phải nói lên sự thật mà dùng cái nuôi mạng sinh thật, tại vì hai cảnh này nó khác nhau, hai cảnh này nó khác nhau. Mình nuôi mạng trong sạch có nghĩa là mình làm sao cho cái sự sống mình á, nó được một cách là trong sạch, là tốt đẹp. Cái phần này thì chúng ta đã giải về ở trong phần tâm sở rồi, tình tâm sở rồi. Còn chánh nghiệp là khi nào làm việc làm đúng đắn, làm việc đúng đắn, thì cảnh nó là việc làm đúng đắn, chứ không phải là cảnh nuôi mạng, mà cũng không phải là cảnh nói chuyện, nói nắm chuyện. Cho nên ba tâm sở này nếu có cũng chỉ có một mà thôi. Mà khi mà có cái cảnh mà cần phải nói thật thì cái cảnh mà chúng sanh đau khổ không có, hoặc là cảnh mà chúng sanh hạnh phúc cũng không có. Bởi vì cái cảnh này chỉ là cảnh cần phải nói thật. Còn cảnh nuôi mạng á, nuôi mạng đúng đắn, khi cảnh này nó sinh khởi lên thì có chánh mạng sinh khởi lên á, thì cảnh cần phải nói thật không có. Rồi cảnh mà chúng sanh đau khổ cũng không có, rồi cảnh mà chúng sanh hạnh phúc cũng không có. Tương tự vậy với chánh nghiệp. Như vậy thì năm cái tâm sở này nếu có phối hợp vô trong những cái tâm tốt đẹp thì chỉ có một mà thôi, một mà thôi nha. Có đôi khi không có luôn, nhưng mà nó thường dạng bất định, cho nên chúng ta gộp chung vô ở trong đó là 38 tâm sở một cách công thức chung. Nếu nói tâm tốt đẹp thì luôn luôn là 38 tâm sở phối hợp, gồm có 25 tâm sở tốt đẹp, đó là tịnh hảo, cộng cho 13 tâm sở tội tha. Bây giờ chúng ta có phân tích từng đợt một. Ở đây khi chúng ta phân tích được cái lĩnh vực rồi thì chúng ta bây giờ chúng ta mới khảo sát đến với cái tâm tốt đẹp dục giới. Xin thưa, tâm tốt đẹp dục giới chúng ta gồm có 3 loại, tức là tâm thiện dục giới, tâm quả thiện dục giới và tâm duy tác dục giới. Tâm duy tác dục giới là chỉ tâm dành cho vị thánh A La Hán trong cái đời sống bình nhật, như là đi đứng nằm ngồi. Bởi vì vị thánh A La Hán này không còn thiện hay bất thiện nữa, cho nên trong đời sống hàng ngày khi mà ngài còn cái sắc thân ngũ uẩn, ngài cũng phải có một loại tâm, mà loại tâm này nó không thiện, nó cũng không bất thiện, cho nên được gọi là duy tác, là chỉ có hành động mà không để lại chủng tử cho quả trong tương lai. Mà chúng ta cũng nên lưu ý những cái tâm duy tác, nên nhớ những tâm duy tác dục giới của vị thánh A La Hán, nhưng duy tác hữu nhân mà chúng ta trình bày vậy, quý vị nhớ giùm tôi, nhớ giùm tôi, không bao giờ có ba tâm sở giới Phật, không bao giờ có ba tâm sở giới Phật. Tại sao? Bởi vì các ngài đã thuần thục, nó quen rồi, giới của ngài đã tròn đủ, định các ngài cũng đã tròn đủ và tuệ các ngài cũng tròn đủ, cho nên nó có giống như là một cái tự động, ngài thấy lỗi lầm là tự nhiên ngài né tránh. Nó thuộc về những cái bất thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp thì ngài tự nhiên né tránh, cho nên nó ngài sẽ không có cái ba giới phận này. Và sự nuôi mạng của ngài, của các ngài luôn luôn là chánh mạng, luôn luôn là chánh mạng, bởi vì ngài không còn bị do cái nuôi mạng mà nó phát sinh ô nhiễm. Người phàm nhân chúng ta hoặc là những vị thánh hữu học có thể gì à nuôi mạng mà nó phát sinh ô nhiễm à, như là gì nuôi mạng là chúng ta có thể làm những cái chuyện xấu quấy. Nhưng mà vị Thánh A-la-hán dù chết ngài cũng không làm những chuyện xấu quấy, và cái việc làm đúng đắn ngài đã hoàn tất, ngài chánh nghiệp ngài đã hoàn tất, không cần phải làm gì thêm, vì ngài cả ngài là bậc vô học, không cần phải làm gì nữa hết. Cho nên ở trong những cái tâm duy tác dục giới hữu nhân của vị Thánh A-la-hán thì chúng ta phải nhớ là loại trừ ba giới phần, bởi vì giới của ngài đã thành rồi, thành tựu viên mãn rồi, nó không còn phải là phải thực hành nữa. Giống như cái người mà đã thành đã có cái địa vị là tiến sĩ rồi thì không cần phải học để mà trở thành tiến sĩ nữa, nó hoàn tất là như vậy. Nhưng mà có bi tùy hỷ không? Có, vị Thánh A-la-hán vẫn có xúc động trước cái cảnh khổ của người khác. Vì xúc động cái cảnh khổ người khác cho nên là như ngài Xá Lợi Phất hoặc ngài Cách Sa Bá, mặc dù Thánh A-la-hán sau khi nhập thiền diệt rồi thì ngài quán xét coi là ai là cái người khổ để đi tới độ, nên họ đi tới độ, mà quán xét cái người khổ để độ á thì lúc đó tâm bi ngài muốn tế độ cho người đó hết khổ, mà tế độ cho người đó hết khổ chính là cái tâm sở bi, thấy người khác khổ muốn thương, có ý thương là muốn tế độ cho người đó không còn khổ nữa. Mà vị thánh như là Xá Lợi Phất hoặc là Đức Cách Sa Bá sau khi xả thiền diệt xong, ngài quán xét coi á trong thế gian này ai là người khổ. Như Đức Xá Lợi Phất thì quán xét thấy ông Bùn Ná người cày ruộng đang khổ, ngài đi tới tế độ. Hoặc là ngài Cách Sa Bá thấy một cô thiếu nữ giữ ruộng, tức là tiền kiếp là mẹ của ngài đó, đang khổ, ngài đi tới tế độ. Thấy người khác khổ mà có tâm tế độ, đó là tâm sở bi, tâm sở bi. Và tâm sở tùy thị hỷ là thấy hạnh phúc của người khác, mình hoan hỷ theo. Như trường hợp vị Thánh A-la-hán là thấy những cái đồng những bậc đồng phạm hạnh mình đã chứng đắc được đạo A-la-hán, ngài hân hoan, ngài hân hoan. Chứ không phải ngài bởi vì ganh tị ngài không còn là cho nên ngài hân hoan. Thấy là cái người đệ tử mình hoặc là những bậc đồng phạm hạnh mình thành tựu được thiền định, thành tựu được thắng trí, thành tựu được cái thánh quả là hán, ngài vui, ngài vui, mà cái vui đó là vui cái hạnh phúc của người khác, vui cái hạnh phúc của vị thánh khác, cho nên ngài vẫn có cái ta cái tâm sở tùy hỷ nó phối hợp vào. Như vậy thì chúng ta lưu ý là trong những cái tâm duy tác thì các ngài ngài duy tác thực giới các ngài không có ba giới phần nhưng mà vẫn có bi và tùy hỷ rồi. Bây giờ đối với những cái tâm quả dục giới, tâm quả dục giới thiện đó thì chúng ta phải lưu ý điều nào? Xin thưa, trong những tâm quả dục giới thiện dục giới đó thì chúng ta phải loại trừ ra cả năm cái tâm sở, tức là bi tùy hỷ và ba giới phần. Bởi sao? Bởi những tâm này á mà nó làm việc tục sinh á, nó chỉ bắt lấy cảnh thú tướng hoặc là bắt lấy cảnh nghiệp hoặc là cảnh nghiệp tướng mà thôi. Thì cảnh tướng thú tướng hay là cảnh nghiệp hay nghiệp tướng nó không có chúng sanh nào trong đó hết, không có chúng sanh nào, cho nên không thể nào có bi và tùy hỷ. Bi tùy hỷ chỉ bắt lấy cảnh chúng sanh, khi chúng sanh đau khổ thì tâm sở bi sinh khởi, khi chúng sanh hạnh phúc thì tâm sở tùy hỷ nó có thể sinh khởi. Nhưng mà cái tâm quả này nó là tâm quả nó để làm việc tục sinh hay làm việc hưởng cảnh dư thừa đó thì nó sẽ không thể bắt lấy cảnh chúng sanh, cho nên nó không có bi tùy hỷ. Mặt khác đây là những cái tâm quả cho nên nó không thể có giới phần đó, bởi vì nó không có đủ khả năng để mà nói chuyện đúng đắn hoặc là nói chuyện dối trá, mà nó cũng không cần phải nuôi mạng, mà nó cũng không cần phải làm việc gì đúng đắn, bởi vì nó là tâm quả dục giới thiện. Như vậy với tâm quả dục giới thiện chúng ta loại trừ đi năm cái tâm sở, như vậy chúng còn tổng quát 33 tâm sở. Đan Ma Tâm Sở. Bây giờ chúng ta mới quay lại cái tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới thì tổng quát là chúng ta vẫn có là 38 cái tâm sở, 38 tâm sở. Nhưng mà tùy từng tâm một, tùy từng tâm một để mà chúng có đủ hay không có đủ. Tổng quát là chúng ta có 38 tâm sở, gồm có 13 tâm sở tời tha và 25 tâm sở tịnh hảo ở cách công thức tổng quát. Nhưng mà trong 8 cái tâm thiện dục giới đó, trong 8 này nè, chúng ta sẽ phân tích là nó có 4 tâm thiện thọ hỷ và 4 tâm thiện thọ xả. Như vậy nếu như những cái tâm thiện thọ xả thì phải loại trừ đi cái tâm sở hỷ, tâm sở hỷ nha. Như vậy thì 38 mà đối với tâm thọ sở tâm thọ xả, tâm thiện thọ xả đó, chúng ta chỉ còn có 37 nha. Rồi ở trong 8 tâm thiện này, 8 tâm thiện này nó có loại tâm thiện có trí và tâm thiện lì trí. Đối với cái tâm thiện mà có trí thì chúng ta giữ lấy tâm sở trí. Nhưng mà đối với cái tâm sở lì trí thì chúng ta phải loại trừ cái tâm sở trí ra. Như vậy đối với những tâm sở lì trí mà thọ xả nữa là chúng ta loại trừ ra được 2 tâm sở, như vậy cũng còn 36 tâm sở. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước. Thứ nhất là cái tâm thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ có bao nhiêu cái tâm sở nó phải hợp. Nếu tính tổng quát thì chúng ta luôn luôn có 38 tâm sở hợp. Nhưng mà thực tế thì đối với tâm sở thọ hỷ hợp trí này nó chỉ có 33 hoặc 34 tâm sở hợp mà thôi. Tại sao? Chúng ta có công thức tổng quát là 38, nhưng mà rõ ràng rằng 5 tâm sở mà chúng ta vừa trình bày vậy là 3 tâm sở giới phần và 2 tâm sở vô lượng phần. Nếu có là chỉ có 1. Và có bởi vì nó gặp cảnh ngoài 5 cảnh trên. Thí dụ như một cái người mà ngồi tu thiền. Trong lúc ngồi tu thiền như vậy á, tức là tu và thiền định như đề mục là đất nước lửa gió hoặc là hơi thở vào hơi thở ra dễ biết. Thì khi mà đi vào hơi thở ra thì cái hơi thở này là cảnh của tâm đó, cảnh của tâm thiện đó. Mà cảnh là hơi thở thì không phải là chúng sanh, mà đã không là chúng sanh thì hai tâm sở bi và tùy hỷ không có mặt. Lại nữa, theo dõi hơi thở vào, theo dõi hơi thở ra, như vậy không có cơ hội phải để nói, không ai hỏi han gì để nói hết, thì chánh ngữ không thể sinh khởi. Mà trong lúc ngồi tu thiền không phải là nuôi mạng gì cả, cho nên cũng không có cái chánh mạng, và cũng không cần phải làm cái việc gì một cách là đúng đắn về thân hay ngữ, cho nên cũng không có chánh nghiệp. Như vậy trong lúc mà người hành giả tu thiền tứ niệm xứ về đề mục hơi thở hoặc là đề mục chỉ tịnh như là đất nước lửa gió, hay là niệm tưởng ân đức Phật và chẳng hạn, hay là niệm tưởng ân đức Pháp, ân đức Tăng vân vân, thì bây giờ ba giới phần nó không có cơ hội sinh khởi, bởi vì nó không gặp cảnh để mà sinh khởi. Đồng thời nó không phải là những cái chúng sanh, cho nên bi tùy hỷ nó cũng không phải thể sinh khởi, Như vậy 38 tâm sở tổng quát, bây giờ là loại trừ ra 5 tâm sở này, 5 tâm sở này thì nó chỉ còn 33 tâm sở. Một trường hợp thứ hai, không phải trong giai đoạn tu thiền mà trong đời sống bình thường hàng ngày thì năm tâm sở này nếu có chăng chỉ có một mà thôi, cho nên lấy số 33 đó cộng một là 34, tính tổng quát là tâm thiện dục giới thọ hỷ hợp trí nó có 38 là tính tổng quát, mà thực tế thì nó chỉ có 33 tâm sở phối hợp, là trừ đi năm tâm sở là ba giới phần và hai vô lượng phần, hoặc là 34 tâm sở, tức là lấy ba số 33 đó cộng thêm một trong năm tâm sở vừa loại trừ. Rồi bây giờ như vậy thì bây giờ chúng ta bước qua tâm sở thứ hai là bước qua tâm thiện thứ hai là tâm thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ, thì nó cũng tương tự như trên mà thôi, tức là hữu trợ hay vô trợ thì số phối hợp nó cũng như nhau. Nhưng ở đây tại sao có hữu trợ mà tại sao có vô trợ? Nếu hữu trợ trong bất thiện nó do hai cái tâm sở hôn phần, tức là hôn trầm thủy miên nó chi phối. Còn ở trong thiện nó cũng có hỗ trợ, vậy phải chăng nó có hai cái tâm sở hôn phần nó xen vào hay không? Xin thưa không. Cái sự hỗ trợ của thiện hay vô trợ của thiện là do nhuần nhuyễn hay không nhuần nhuyễn mà thôi. Tức là do cái rèn luyện mà nó thuần thục hay không thuần thục mà thôi, chứ không phải là nó do bất thiện. Ví dụ giống như một cái người học sinh, cùng hai người học sinh cùng hiểu biết như nhau, nhưng mà cái người này vì nhuần nhuyễn cái của trường cho nên nói ra là người ta biết ngay, ví dụ 2 lần 4 thì họ biết ngay là 8. Nhưng mà có một chúng sanh khác, tức là một học sinh khác, nó không có nhuần nhuyễn về cái bản thuật của chương đó, hỏi 2 lần 4 là mấy thì người này phải lẩm nhẩm là 21 là 22 24 23 26 24 8, nói nhanh liền, nói là 24 là 8. Nó không phải là có cái hôn trầm thì miên chi phối trong đó, mà nó chẳng qua là do chữ nhuần nhuyễn hay là không nhuần nhuyễn. Với một cái người kia 24 là mấy? 8. Được gọi là ví như thiện vô trợ. Còn 24 là mấy thì người đó lẩm nhẩm là 2 lần 1 là 2, 2 là 4, 2 lần 3 là 6, 2 lần 4 là 8, 2 lần 4 là 8. Thì nó chậm đi một chút xíu, cho nên được gọi là hữu trợ. Và những cái tâm sở phối hợp nữa là cũng như nhau, Như vậy thì hai tâm thiện đầu của dục giới là tâm thiện hợp trí, thọ hỷ hợp trí, và tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện đầu là vô trợ, tâm thiện thứ hai là hữu trợ, thì giống nhau, nó chỉ khác một chút ít bởi chữ hữu trợ và vô trợ, bởi nhanh hay là chậm mà thôi. Trường hợp này chúng ta thấy nè, như Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên, hai ngài là thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn, trí tuệ các ngài ngang nhau, nghĩa là Đức Xá Lợi Phất hiểu như thế nào thì Đức Mục Kiền Liên hiểu như thế đó, Đức Mục Kiền Liên hiểu như thế nào thì Đức Xá Lợi Phất hiểu như thế đó. Nhưng mà tại sao là Đức Xá Lợi Phất được tán thán là đệ nhất về trí tuệ, còn Đức Mục Kiền Liên là đệ nhị trí tuệ? Xin thưa, nhanh chậm mà thôi. Bởi vì là Đức Xá Lợi Phất tốc trí hơn, nhanh hơn, trí nhanh hơn. Đức Thế Tôn ngài vừa hỏi câu pháp thì Đức Xá Lợi Phất nhận diện ngay. Còn Đức Mục Kiền Liên là chậm lại, một vài mươi sát na mới nhận thức được. Do nên chậm nhanh vài mươi sát na đó thì được đứng nhất hoặc là đứng nhì, cũng ví như hai cái người cùng thi trường lực với nhau, còn chạy đua với nhau, cùng đến mức cán ngang nhau, nhưng một người trước nửa bàn chân thì đoạt quy chương vàng, người đó chậm hơn nửa bàn chân thì người đó chỉ là huy chương bạc, huy chương bạc. À, cho nên chúng ta không nên nói, thì không nên nói là đức là một kiền liên trí tuệ kém hơn đức Xá Lợi Phất. Kém như nào là chậm đi vài mươi sắc na, chứ không phải là cái mà đức Xá Lợi Phất hiểu mà ngài Mục Kiền Liên không hiểu. Ngài Mục Kiền Liên cũng giống như nói đức Mục Kiền Liên là đệ nhất là thần thông, nhưng mà đệ nhị thần thông là ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà mức độ và thiện xảo về thần thông á thì đức Mục Kiền Liên nhanh chóng hơn nhiều. Cũng đại khái là nhanh hơn đức Xá Lợi Phất độ dài mười sắc na. Do đó chúng ta mới thấy rằng các ngài tương đương với nhau về trí tuệ lẫn thần thông, chỉ có khác nhau à để nhất đệ nhị chỉ là chỉ sai lệch nhau dài mười sắc na mà thôi, chậm hơn nhau dài mười sắc na mà thôi. Chứ không khéo á thì quý vị sẽ hiểu rằng ồ đệ nhất là trí tuệ là đức Xá Lợi Phất, đệ nhị trí tuệ là đức Mục Kiền Liên, thì có những cái điều mà đức Xá Lợi Phất biết là đức Mục Kiền Liên không biết, không nên hiểu như vậy. Hay là đệ nhất thần thông là ngài Mục Kiền Liên, đệ nhị thần thông là ngài Xá Lợi Phất, là có những cái pháp thần thông mà đức Mục Kiền Liên thi triển được mà đức Xá Lợi Phất thi triển không được, không nên hiểu như vậy, mà xem như hai ngài tương đồng với nhau, không ai kém ai cả, chỉ kém nhau dẻo nhanh và chậm mà. Như thế nào cũng vậy, thì chính vì cái hiện hữu trợ hay vô trợ do thuần thục, do thói quen, nhưng mà muốn có trước khi mà có hữu trợ vô trợ phải có hữu trợ trước. Vì nhuần nhuyễn cái hữu trợ thì khi gặp cái cảnh đó tự nhiên là vô trợ ngay. Chúng ta thí dụ giống như một cái người Phật tử vậy, thường có tâm cung kính chư tăng, gặp chư tăng là chắp tay đảnh lễ, chắp tay đảnh lễ, mà trước khi mà chắp tay đảnh lễ cũng ngồi suy xét ra những lần đầu á, những lần đầu rồi suy xét là đảnh lễ mình có phước, đảnh lễ mình sẽ được sanh vào dòng dõi cao sang, đảnh lễ về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì mình sẽ có được thẳng tiến nhân dân. Thì trong những giây lúc mà suy ngẫm vậy nó là hữu trợ, rồi chấp tay đảnh lễ, rồi lần thứ hai cũng chấp tay đảnh lễ vậy, nhưng mà dài mươi lần rồi đó, dài mươi lần rồi đó thì gặp cái tự nhiên là chấp tay đảnh lễ. Nó là tâm thiện vô trợ. Cái tâm thiện vô trợ này nó do tâm thiện hữu trợ làm thuần thục để trở thành là vô trợ vậy. Bây giờ chúng ta bước qua hai cái tâm thiện tiếp theo, đó là tâm thiện thứ ba và tâm thiện thứ tư. Tâm thiện thứ ba là tâm thiện dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ. Ly trí vô trợ như chúng tôi đã trình bày quý vị nha, hãy ly trí thì chúng ta phải loại trừ ra tâm sở trí nha. Và nó là thọ hỷ với nhau hết, nó chỉ khác cái tâm thiện thứ nhất là thọ hỷ hợp trí. Bây giờ nó là thọ hỷ ly trí thì cái tâm thiện thứ nhất á, hay là tâm thiện thứ hai đó, nó chỉ có 33 hoặc 34 tâm sở hợp. Thì cái tâm thiện này bây giờ nó bị trừ đi tâm sở trí, như vậy thì nó chỉ còn có 32 hoặc 33 tâm sở hợp mà thôi. Nếu chúng ta lấy được cái lý trước thì bây giờ qua tới đây chúng ta trẻ nó rất là thông, trẻ nó thông. Cái lý của tâm sở tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, chúng ta nắm bắt được cái lý đó và chúng ta nhớ thì qua tâm sở ly trí thì chúng ta chỉ cần tâm sở trí đó. Thì cái tổng số 33, 34 bây giờ nó còn lại là 32, 33 có thể thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta tương tự như vậy thì tâm sở tâm thiện thọ dục giới thọ hỷ ly trí hỗ trợ nó cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta qua bốn cái tâm sở thọ xả mà chúng ta chúng tôi cũng trình bày như vậy á, hãy đã là thọ xả thì phải loại trừ cái tâm sở bi tí, tức là tâm sở hỷ ở trong 13 tự tha ra. Như vậy tổng số 38 bây giờ anh chỉ còn là 37 là tổng số, 37 là tổng số. Rồi bây giờ cái tâm thiện thứ năm là tâm thiện dục giới thọ xả hợp trí. Chúng ta cứ lấy 7 tổng quát, chúng ta loại trừ đi 5 cái tâm sở là 3 giới phần với 2 tùy hỷ, vị chi nó còn là 32 sở phối hợp. Như vậy thì cái tâm sở thọ xã hợp trí này, nó có tâm sở hợp là 32 tâm sở hoặc 33 tâm sở. Nếu chúng ta nắm được cái lý trước thì bây giờ nó chỉ còn là 32 hoặc là 33 tâm sở hợp. Rồi trước tiên lấy số tổng quát, nếu lấy số tổng quát là 37, 37 mà loại trừ 5 tâm sở bất định đó, tức là 2 tâm sở bi và tùy hỷ cộng cho 3 tâm sở giới phờ. Như người mà tu thiền, thường tu thiền cho nên tới giờ thiền á, tu cái tâm trạng nó không còn vui thích nữa mà nó là thản nhiên, giống như là cái người đi tập thể dục, cái thường đi tập thể dục thì tới giờ đi tập thể dục thôi mà đi với không có cái tâm trạng háo hức hay là tâm trạng hân hoan như lúc trước nữa, mà tâm này nó lại là thản nhiên. Hoặc giống như cái người mà thường tụng kinh vậy, nó không có còn hân hoan như lúc trước nữa, nhưng mà khi mà lên ta tụng kinh, nó gặp bài kinh tụng là tụng nè, mà tâm nó lúc đó rất là thản nhiên, là tụng kinh là tâm thể. Và có hiểu được từng bài kinh này là có trí. Nhưng mà tụng kinh vậy đó, trong lúc mà tụng kinh vậy đó thì không phải nói dối, cho nên tín ngữ không cần có, không phải nuôi mạng, cho nên tín nghiệp không, chánh mạng không cần có, không phải làm những cái nghề nghiệp để nuôi mạng, cho nên chánh nghiệp nó không cần có. Mà tụng kinh thì cảnh, cái cảnh đó chính là âm thanh, mà âm thanh là không phải là chúng sanh, cho nên hai tâm sở bi và tùy hỷ không có. Vậy trong lúc mà tụng kinh, cái tâm trạng thản nhiên nhưng mà hiểu biết từng lời kinh, như vậy thì nó có 32 tâm sở. Còn gặp thường tình nó không phải là trong giai đoạn tụng kinh chứ hạn, thì gặp những người khác có thể khởi lên bi hay tùy hỷ vân vân, thì nhiều lắm có chỉ một thôi, tức là 33 tâm sở. Tương tự như vậy thì giới tâm thiện thứ sáu, tức là tâm thiện dục giới thọ xã hợp trí hữu trợ, mới kia ra là vô trợ, dưới này là hữu trợ, thì nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta qua tâm thiện thứ bảy, là tâm thiện dục giới thọ xã ly trí vô trợ. Như trên chúng ta có công thức tổng quát là 37, bởi vì nó là thọ xã. Bây giờ nó lại không có trí nữa, vậy loại trừ ra một cái tâm sở trí nữa, như vậy thì nó còn là 36, là công thức tổng quát, hay là số tổng quát. Mà số tổng quát này loại trừ ra 5 tâm sở bất định kia thì nó chỉ còn là 31 hoặc 32 tâm sở hợp mà thôi. Rất dễ chứ không có gì là khó hả? Các vị mà không có theo dõi, không có ngẫm nghĩ thì cho là khó học, nhưng thật sự rất là dễ. Và đồng thời tâm thiện thọ xả, tâm thiện dục giới thọ xả ly trí cũng tương tự như vậy. Bây giờ xong khi chúng ta học công thức nó, bây giờ chúng ta mới gần nghiệm cái lý này. Khi mà Đức Phật thầy dạy rằng thiện nghiệp đó mà nó cho quả không thể bàn hết được, không thể bàn hết là sao? Bởi vì chúng ta lấy một cái tâm thiện đầu tiên là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, loại trừ ra 3 năm cái tâm sở bất định thì còn là 33 tâm sở. Trong 33 tâm sở đó, trong 33 tâm sở đó, một cái tâm sở là làm chủ, nó sẽ cho một cái tác dụng khác. Thí dụ như một cái vị thánh không phải là a la hán mà vị thánh a na hàm, hoặc là vị thánh nhất lai, hoặc là vị thánh dự lô chẳng hạn, ngài chứng được thiền định, chứng được cái pháp thần thông, ngài muốn bay lên thiên không, ngài sử dụng như vậy. Thì bây giờ trong những cái tâm sở tịnh hải, chúng ta có cái hai cái tâm sở là khinh thân khinh tâm. Thì bây giờ nó phối hợp trong cái tâm thiện hợp trí này nè, Thì cái bây giờ khinh thân khinh tâm này chủ yếu cho nó làm thân thể của vị đó nhẹ nhàng bốc lên đi trên hư không nền dọc hoặc giả rằng á, trong tâm thiện hợp trí thọ hỷ hợp trí vô trợ mà cái tính nó mạnh bởi vì trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành gồm có là tính niệm tàm quý vô tham như sân hành xả tịnh thân tịnh thâm như thân như tâm tính thích thâm tuần thân tuần tâm chánh thân chánh tâm mà nếu mà tâm sở tính nó mạnh người này nương theo đức tin để tu tập có thể chứng đắc được đạo quả như vậy thì rõ ràng rằng là kết quả của nó rất lớn và rất là mạnh nếu như cái tâm sở đó làm trưởng hoặc là niệm làm trưởng chẳng hạn vậy niệm làm trưởng niệm nó mạnh thì nó lại cho kết quả khác mà nếu định mạnh thì nó cho kết quả khác và nếu như vô tham mạnh nó cho là kết quả khác cái người mà cái vô tham mạnh đó người mà vô tham mạnh đó thì cái người đó như thế nào xin thưa rất dễ chứng đắc được đạo quả nên dễ chứng đắc đạo quả cái người vô sân mạnh thì lúc nào gương mặt cũng tươi tỉnh rất là xinh đẹp chẳng hạn như vậy cái kết quả nó khác nhau cho nên nghiệp quả bất khả tư nghi ở điểm này cái quả của nghiệp nó không thể bàn hết là ở điểm này với người có đức tin mạnh nó khác người có trí mạnh nó khác người có niệm mạnh nó khác người có định mạnh nó khác người có tâm sở cần mạnh nó khác mà tính niệm định tuệ hay là tấn nó lại là ngũ quyền nó trở thành là một trong những cái pháp chi quyền chẳng hạn vậy hoặc là chi xả mạnh nếu là trung bình xả mạnh thì nó trở thành là xả giác chi ở cho nên khi mà chúng ta học cho nó và một khi mà chúng ta nghiệm xét cái tâm chúng ta mà chúng ta mới xem xét lại coi tính tấn niệm định tuệ chúng ta mạnh hay yếu hoặc là cái hành xả của chúng ta tức là cái trung bình xả chúng ta mạnh hay yếu hoặc là sự ghê sợ tội lỗi hậu trạng tội lỗi chúng ta mạnh hay yếu mà nếu mà người ghê sợ tội lỗi mà với hậu trạng tội lỗi mà mạnh á thì giới người này được trong sạch những cái này được trong sạch bởi vì nó công năng của giới chẳng hạn như vậy cho nên khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy thì chúng ta sẽ tự quán xét lấy cái tâm trạng mình đó là đi vào cái pháp niệm tâm tứ niệm xứ mà chúng ta không thể bỏ qua được cái bài học này và thưa quý vị là thời gian chúng ta ở đây cũng vừa phải lẽ mà chúng ta tạm ngưng ở phần này và chúng ta sẽ tiếp tục ở những cái phần sau chúng ta còn tới những cái tâm tốt đẹp còn tâm những tâm thiền nữa mà còn những tâm siêu thế nữa mà học những phần này xong là chúng ta xem xét từ bản thân mình rồi chúng ta sẽ tự bồi dưỡng lấy những cái pháp nào còn thiếu kém rồi chúng ta sẽ đình chỉ lại bớt những cái pháp nào mà nó còn nó quá thăng sai nó quá thặng dư để điều chỉnh lại khi nào điều chỉnh được các pháp đồng đẳng với nhau thì chúng ta vượt bậc lên vậy và vô áo xanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng xin đem tới sự an lành cho quý sư cô xin đem tới sự mai trong đời sống sự an vô tịnh lạc và tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng và chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng và sau khi thọ dụng rồi xin gia hội cho toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để đắc kỳ mọi sự nghĩa nhưng mà chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể nam mô Bụt Thầy Giác nam mô Tham Mày Giác nam mô Sằng Khà Giác Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật con kính lễ Thượng Tọa Chánh Minh kính lễ quý chư tôn đức và kính chào quý anh chị và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 11 trong buổi pháp đàm tối hôm nay con kính thỉnh sư cho con một tín hiệu sư có trước máy không ạ dạ vâng con đã thấy tín hiệu của sư và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 1 của buổi pháp đàm hôm nay của một vị đạo hữu ẩn danh kính thưa sư với người có tâm thiện hợp chí nhưng do hoàn cảnh không làm được nên chần chờ nhiều vậy có đạt phước không nếu ý họ muốn 10 nhưng chỉ làm được 5. Kính thưa sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư trở lại pháp tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay với câu hỏi số 1. Dạ, con mời sư ạ. Với một người mà có cái tâm thiện hợp trí đó, thì ngay giây phút đó là cái tâm thiện hợp trí. Còn cái hoàn cảnh mà làm được hay không làm được, nó thuộc về thân nghiệp hay là nữ nghiệp. Nhưng cái phần này nó thuộc về ý nghiệp. Ý nghiệp nha. Ví dụ như một cái người mà có tâm thiện hợp trí, họ biết rằng cái bố thí cúng dường là nó có sinh cái quả vật chất, nhưng mà do một cái điều kiện nào đó họ không làm được, hoặc họ làm 50%, thì cái hiệu quả của họ thì hưởng được 50% theo cái điều mà họ bỏ ra. Nhưng mà nếu mà có tâm thiện hợp trí đó, thì vẫn dẫn tới giải thoát như nhau. Nên chúng ta phân tích là hai cái lĩnh vực. Lĩnh vực nhất là một người cũng có tâm thiện hợp trí, một người có hai người cùng có cái tâm thiện hợp trí hết, họ biết nhân biết quả biết nghiệp báo hết. Và một người ví dụ như giờ gặp cái trường hợp mà bố thí, mà họ vì hoàn cảnh nào đó họ chỉ bố thí được 50%, thì sau này họ nhận được cái quả vật chất 50%. Bây giờ nói về vấn đề trì giới, thì trong cái trì giới đó, họ cái người mà hợp trí đó mà họ làm cách hoàn mãn về năm giới, tức là giới không bị lũng lộ, giới không có bị đứt bìa, giới không có bị ô nhiễm, thì họ hưởng quả một cách trọn vẹn nhanh chóng. Còn mà cái người mà có tâm thiện hợp trí nhưng mà do hoàn cảnh nào đó họ giữ giới không được trong sạch lắm, tức là giới bị ô nhiễm, hoặc là giới bị rách bìa, hoặc là giới bị lũng lỗ. Giới rách bìa, ví dụ như chúng ta điển hình một cái để chúng ta nắm bắt, ví dụ như giới sát sinh có năm chi, tức là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, rồi ráng sức giết, hoặc là chúng sanh là chết. Ở đây đức bìa đó là hai chi đầu bị đứt, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh nhưng mà không có cố ý giết, không có ráng sức giết, không có giết, nhưng mà vô tình dẫm đạp nó chết, giới này được gọi là giới bị rách bìa, còn giới bị lũng lỗ là sao? Giới bị lũng lỗ là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, rồi cố ráng sức giết hoặc là chúng sanh nó đã chết. Bốn chi sao này á nó không phạm, nhưng mà khởi lên là cố ý giết, tức là giới bị lũng lỗ, tức là cố ý giết nhưng mà không giết, tức là thấy một con mũi, biết nó là con mũi, định đập nó, nhưng mà thôi nghĩ lại thôi, khào khào cho nó bay đi. Thì giới này được gọi là giới bị lũng lỗ, bởi vì cái chi thứ ba là cố ý giết cũng là có, nhưng mà không cố ý, không có đáng sức giết, và chúng sanh nó không chết, cho nên bốn cái chi đầu này nó không phạm, mà nó chỉ phạm ở chi giữa, tức là cố ý giết. Giới này được gọi là giới bị lũng lỗ, hoặc là giới bị ô nhiễm, tức là thấy cái của người khác cái tự nhiên ao ước để mà có, nó gắm ghé vô cái tham trong đó, nhưng mà không vi phạm. Giờ có chủ biết, giờ có chỗ cố ý lấy, ráng sức lấy và đã lấy được, thì cái năm cái chi này nó không vi phạm gì hết, nhưng mà có ý muốn được cái vật đó, nhưng mà không muốn là phải lấy, tức là không muốn lấy của không cho, mà muốn có được cái vật đó được gọi là giới bị ô nhiễm. Thì sau này nó phải chật vật hơn so với cái người mà có trí biết giữ gìn, thì giới của họ được trong sạch hơn. hoặc như là về mà bước qua về cái lĩnh vực thiền định. À, cái người này nỗ lực ra biết có trí là mình hãy thiền định là cái qua phước vô vô lượng như Đức Phật ngài dạy. À, cái cha ná ví sa vô a chinh vô cái thiền giới hay là năng lực thiền định là không thể bàn cho hết được. À, nhưng mà à, thôi hôm nay bận việc quá à, nghỉ à, à, mai hành bù chẳng hạn vậy, ngày mai bận việc quá thôi để bữa khác hành bù chẳng hạn vậy. À, thì nó sau này nó chật vật hơn. Còn cái người mà ta biết có trí rồi ha, người ta à, dù mưa hay nắng, dù đói hay no, à, dù lạnh hay là không lạnh, à, họ cũng cố gắng họ thực hành thì họ đi nhanh hơn, sau này mình đi chậm hơn. À, cho nên là nếu đã có tâm thì có trí thì yeah, mình làm 50% vậy thì sau này mình phải làm tiếp, làm tiếp. Còn nếu nói về cái quả vật chất, vật chất nếu là bố thí à, thì mình sẽ nhận lại cái sự và buông ra cho mình theo à, cái điều mình bỏ ra. À, như là trường hợp à, của nàng à, Sumana. Chị của Vua Ba Tư Nặc hay là con gái Vua Ba Tư Nặc, nó tùy theo hai cái tạng, một tạng thì để là chị của Vua Ba Tư Nặc, một tạng thì để là con gái Vua Ba Tư Nặc. Thì có hỏi Đức Thế Tôn này, bạch Đức Thế Tôn, một cái người mà bố thí, một người không bố thí, mà hai người đó mà sinh lên thiên giới thì có gì khác nhau không? Đức Phật này nói có. À, cái gì mà cái bố thí mà sinh lên thiên giới á thì có đầy đủ tối thắng về cái 10 cái hạnh phúc cõi trời, như là thiên sắc, thiên tinh, thiên hương, thiên vị, thiên xuất, thiên uy quyền, thiên hào quang, à, hoặc là thiên địa vị vân vân. Còn vị kia thì thấp kém hơn. Vâng, nàng xuống anh em hỏi là bạch Thế Tôn, vậy hai vị đó mà nếu mà xuất gia trong giáo pháp này của Thế Tôn có gì khác biệt nhau không? Thế Tôn này này xuống anh có, à, có. À, tức là những vị mà trước đây có bố thí mà xuất gia trong giáo pháp này đầy đủ tứ vật dục, à, tức là à, y phục đầy đủ, vật thực đầy đủ, à, sàng tọa đầy đủ, rồi dược phẩm trị bệnh đầy đủ, và đồng thời được các bậc đồng hành mạnh yêu mến. Bởi vì có đầy đủ rồi mình có tâm xả ly, mình buông bỏ thì dĩ nhiên ta thương mến mình rồi. Và vị không có đó thì à, thất bại năm cái điều này, tức là không có năm điều hạnh phúc này. Nhưng mà này Sumana, Đức Phật ngày nay đây là câu kết rất là đặc biệt, và rất là đặc biệt. Cho nên chúng ta nhấn mạnh với quý vị rằng tôi không phải là bố thí. Mà bố thí nó làm cho phát sinh những cái hạnh phúc của bên ngoài, tức là nó giải trừ đi cái khổ bên ngoài. Mà Đức Phật ngày giải rằng như này Sumana, nếu hai vị đồng giới đồng tuệ thì đồng giải thoát. Đồng giới đồng tuệ thì đồng giải thoát. Điều này nằm trong tương ưng kinh. Nào phẩm đã nói về cái tăng chi kinh cũng có nói về nàng Sumana. À, cho nên chúng ta mới thấy rằng á, à, với một tâm thiện hợp tí á, à, mà làm cách tốt đẹp á, à, thì nhanh chóng hơn, tức là đồng giới và đồng trí thì đồng giải thoát. Còn nếu mà vì một cái điều kiện nào đó và phân tích theo cái từng chi tiết, như là bố thí, trì giới hay là tu thiền, thì nếu mà bố thí 50% thì nhận được kết quả là 50%. Người ta bố thí nhiều thì người ta nhận được nhiều. À, nếu mà mình trì giới 50% thì mình nhận lại, sau này mình phải chật chật hơn, à, hơn là người ta đã trì giới một cách trọn vẹn. Mình tu thiền nửa vời 50% thì mình lại chậm đi, gần như người ta cố gắng ta nỗ lực thì người ta giọt lên thôi, à, nhưng mà vẫn có phước, vẫn có phước nha. À, vẫn có thể dẫn tới sự giải thoát, mà đó là cái tâm thiện hợp tí vậy. À, xin gửi một lời đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thay mặt đạo tràng cũng như vị đạo hữu đã hỏi câu hỏi số 1, thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. À, kính thưa sư, phàm nhân có 6 cách cười trong quá trình nghe pháp. Nếu vị giảng sư nói chuyện vui mà mình bật cười thì nụ cười đó có tạo nghiệp bất thiện không? À, kính sư cho con ví dụ để hiểu rõ hơn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư trở lại Phật tòa để hỏi, trả lời câu hỏi số 2. Dạ, con mời sư. Nghe không? Nghe. Nói là sao cách cười á. Mà vị giảng sư mà nói chuyện mà mình nghe mình thấy vui vui á. Mình bật cười đó, mình cười thói thói quen. Nó không có một cái tác ý là mình khinh thường, mình khinh thường pháp bảo hay gì cả nha. Như vậy nhưng mà nói ở một góc độ khác đó, là vì cái âm thanh nó khiến mình bật cười lên, mình không có ý nghĩ là mình chê bai và pháp bảo hay là mình có ý khinh thường gì cả. Đó chỉ là nụ cười theo thói quen thì nó không có cái nghiệp bất thiện đâu. Nhưng mà phần còn lại, phần còn lại, chúng ta xem xét lại cho nó kỹ cái nụ cười này. Nếu là phàm nhân, tự nhiên không phải là tâm sinh tiếu rồi. Nhưng mà nói gì cái hợp ý mình cười, nhưng cái hợp ý đó nó là thiện hay bất thiện. Nếu như nó thuộc về thiện đó, nó vui vui mà hay, hay vậy. Tức là mình hiểu được cái nội dung đó là hay. Tức là nó có trí thì nó thuộc về tâm thiện. Nhưng mà mặt cười đó là một cái thói quen, không có gì đáng trách. Cho nên yên tâm, miễn là cái nụ cười đó mình đừng có cái nghĩ là chê bai hoặc là mình khinh thường Phật bảo. Tại vì tâm lý mình nó không có, trong lúc đó không có cái vấn đề này xảy ra. Nhưng mà mình thấy cái câu nói nó hay hay mà nó vừa hay mà vừa vui, mình bật cười, chuyện đó là chuyện bình thường, không có sao cả. Chứ đừng có cười trong tâm tham hay là cười trong một cái tâm châm biếm thì nó khác. Ta xin gửi tới đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con đã thấy quý vị đạo hữu hỏi câu hỏi số 2 cũng đã hoan hỷ. Con kính thay mặt vị đạo hữu đó và kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và tối hôm nay không biết còn câu hỏi nào nữa trong đạo tràng không. Nếu mà không còn câu hỏi nào khác thì dạ con đã thấy cái câu hỏi tiếp tục của HT5 1975. Con xin bốt ra râm và con xin đọc câu hỏi và sau đó nhờ kính thỉnh thượng tọa từ bi trả lời câu hỏi của vị đạo hữu HT5 1975. Câu hỏi như sau: kính thỉnh thượng tọa giải thích dùm. Kính bạch thượng tọa, trong trường hợp một số vị thánh trong thời Đức Phật lúc đầu chỉ là phàm nhân, nhờ có duyên lành nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì chứng thánh quả. Những vị này trước đó có đắc định trong tu thiền định không ạ? Kính bạch thượng tọa giảng dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là câu hỏi của vị Phật tử HT5 1975. Con kính thỉnh thượng tọa chánh minh trở lại pháp tòa và trả lời câu hỏi số 3 của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ, con mời sư. Cái trường hợp câu hỏi này chúng ta nên lưu ý, ở trong trường hợp trong thời Đức Phật có những vị thánh không thấy tu thiền nhưng mà nghe pháp xong là chứng đắc được đạo quả, vậy vị đó trước đó có đắc định không? Xin thưa, một số vị trước đó có đắc định và một số vị không có đắc định, nhưng mà lại có ở giai đoạn cận định. Nhớ là ngay cả bậc thánh A La Hán có 4 bậc. Bậc thứ nhất được gọi là A La Hán tuệ phân tích, là cái phẩm vị cao nhất. A La Hán ở cái địa vị cao nhất. Địa vị thứ hai là A La Hán lục thông, Địa vị thứ ba là A-la-hán tam minh. Địa vị thứ tư là A-la-hán lạc quát. À, tức là ngài chỉ có đến cận định, rồi ngài phát triển tuệ quán, ngài chứng quả A-la-hán. Đối với vị tánh A-la-hán này, không có tam minh, không có lục thông, cũng không có tuệ phân tích, chỉ là lạc quán mà thôi. À, tức là siêu khái Vipassana. Nhưng mà ngài cũng trở thành là phước điền của chư thiên và nhân loại. À, như trường hợp ngài Chu Lá Banh, như trường hợp cái ngài Đức Hậu Mù chẳng hạn, tức là Mahabala hay là Chắc Cú Ba Lá, thì ngài chỉ phát triển tới cận định, rồi ngài chỉ tu tập tới đạt được cái cận định, rồi sau đó ngài chứng đắc được đạo quả là hát. Nhưng mà ngài không có phát thần thông, cho nên ngài đi kinh hành phải dẫm đạp lên những con côn trùng. Hoặc trường hợp như bà Visakha lúc 7 tuổi, thì bà chỉ nghe thời pháp của Đức Thế Tôn xong bà chứng là đạo quả dự lưu. Nhưng mà trong tiền kiếp á, trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Ca Diếp á, thì bà Visakha là một trong 7 cô công chúa của Đức Vua Kiki, là đại cận sự của Đức Phật Ca Diếp. Bảy cô chị thì xuất gia, cho nên chứng đắc được thiền định. Riêng cô công chúa Úc á, thì có cái biệt hiệu là Sankhadasi, nàng không xuất gia, cho nên nhưng mà nàng cũng tu tập thiền định và ở cái đạt được trạng thái là cận định, cho nên sáu cô chị mà xuất gia ở trong thời Đức Phật Ca Diếp đó, là con vua của Đức Vua Kiki đó, thì trở thành là sáu vị thánh nữ A-la-hán của Đức Thế Tôn trong hiện tại. Thứ nhất là bà Khema, đệ nhất về trí tuệ, tức là tuệ phân tích. Thứ hai là bà Upalavana, đệ nhất về thần thông, đã thần thông rồi có đắc định rồi. Rồi và thứ ba là bà Thamadina, đệ nhất về giảng pháp. Bà thứ tư là bà Bhattacharya, đệ nhất về trì luật. Bà thứ năm là bà Kisagotami, là đệ nhất về mặt y phấn tảo, nơi y cũ rách. Bà thứ sáu là bà Kundalá Kesa, tức là nàng nữ tốt quan, đệ nhất về biển thuyết. Sáu người này đã đắc định. Hoặc là trường hợp thì chúng ta sẽ thấy điển hình giống như ngài Chu Lá Banh Thá Cá. Ngài Chu Lá Banh Thá Cá đó là không có tu tập được thiền định, thậm chí là bốn cái một câu kệ ngôn học 4 tháng không thuộc. Nhưng mà khi mà chứng đắc quả là hắn luôn cả hóa tâm minh. Trước đây không có tu tập thiền định, mà hôm qua anh được là hóa tâm minh, tức là biến ra hàng ngàn người giống như ngài Chu Lá Banh Thá Cá vậy. Mà đó là hóa tâm minh, đó một loại thần thông, mà muốn đạt thần thông là phải chứng đắc được tới tứ thiền hoặc là ngũ thiền theo tạng diệu pháp. Ở trường hợp này thì như thế nào? Xin thưa, trường hợp này á là diệu pháp giải thích rằng là đạo nó đi song, đi chung với thông. Tức là người này trước đây có luyện thần thông, cho nên khi mà vừa chứng đạo xong thì thần thông cũng có luôn. Đây là cũng là trường hợp của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe Đức Phật ngài thuyết về cái bài kinh Đa Thọ cho Du Sĩ Trường Trảo là cháu của ngài, trong khi đó ngài đứng hoạt hầu Đức Thế Tôn, đưa tâm quán xét lời dạy của Đức Thế Tôn, chứng quả A La Hán. Thì A La Hán chẳng những là tuệ phân tích mà luôn cả lục thông cũng có, rất là thần thông cũng có. Bởi vì trong tiền kiếp đó ngài đã là cái người mà tu tập thiền định, chứng đắc thiền định và luyện thần thông rất là nhiều. Thì trường hợp này được gọi là đạo câu sinh với thông hoặc là thiền. Như vậy thì chúng ta mới thấy nếu người nào mà chứng đắc thiền định trước, nếu là thiền định trước ở trong quá khứ, rồi trong hiện kiếp này là tuy rằng không chứng đắc được thiền định, nhưng mà khi nghe giáo pháp của Thế Tôn hoặc là khi mà chứng đắc được đạo đó, thì cái đạo này nó sẽ câu sinh với cái thiền ở quá khứ. Sẽ lập tức vị đó vừa có đạo vừa có định ở trong quá khứ, nó sinh khởi ngay trong tâm tâm đạo đó. Trường hợp này gọi là đạo câu sinh với định. Nhưng mà rõ ràng là những cái vị thánh cư sĩ hoặc là những vị thánh trong thời Đức Phật không có tu tập thiền định, nhưng mà khi nghe và chứng đắc được đạo quả thì tối thiểu gì trong quá khứ cũng phải tu tập thiền đạt tới cận định rồi triển khai tuệ quán. Trường hợp này gọi là vị thánh lạc quán, chỉ là xuất khám Vipassana mà thôi. Nhưng xin là trả lời cho câu hỏi của vị đạo hữu này hỏi thì trường hợp mà những cư sĩ hoặc những vị môn đệ của Đức Phật ở trong thời Đức Phật đó không có tu tập thiền định mà sau khi chứng đắc được đạo quả vậy đó, thì trước đây có tu tập thiền định hay không? Xin thưa có. Trước đây có đắc định hay không? Thì một số có, một số không có. Một số không có điển hình như bà Visakha, ông Cấp Cô Độc. Một số có như là những cái vị thánh như là ông Visakha chẳng hạn, tức là chồng bà Thamadina. Chồng bà Thamadina đó sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn xong chứng quả dự lưu, lần thứ hai nghe pháp Đức Thế Tôn xong, cũng nghe pháp Đức Thế Tôn mà chứng quả A Na Hàm. Mà bậc thánh A Na Hàm muốn chứng quả A Na Hàm thì định tròn đủ, tức là có đắc định. Như vậy thì xin trả lời câu hỏi này là như vậy nha. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay, con đã thấy HT5 1975 đã hoan hỷ với câu trả lời của sư, con cũng thay mặt đạo tràng cũng như vị Phật tử HT5 1975 thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 3 của buổi tối hôm nay. Và bây giờ con xin kính đọc tiếp tục câu hỏi số 4 của Sít Vi Lam. Câu hỏi của Sít Vi Lam như sau. Câu hỏi số 4 của Sít Vi Lam. Dạ thưa sư, tâm sân ngoài cho quả xấu xí thì còn cho quả gì nữa không ạ? Kính sư giảng giải, thành kính tri ân sư. Dạ con kính mời thượng tọa tiếp tục trở lại với đạo tràng trả lời câu hỏi số 4 của Sít Vi Lam. Dạ con mời. Dạ, cái tâm sân mà quả nhẹ nhất á, là cho quả xấu xí nhưng mà nó có một cái thiện nghiệp nó chen vào đó. Nó có một cái thiện nghiệp mà chen vào á. Thì giờ này không đến nỗi xấu lắm đâu. Nha. Nhưng mà trên gương mặt này có cái người ta gọi là có nét buồn, buồn xấu. Kính buồn rưỡi. Mặc dù người đó không phải tâm trạng không phải buồn, nhưng mà nhìn trên gương mặt cảm thấy một cái vẻ mà buồn. Đây là về cái ngoại hình, nhưng mà nếu mà cái tâm sân mà nó cho quả như vậy đó thì nó có nhiều cái bất lạc nè, tức là cái người này sẽ thấy những cái cảnh sắc xấu nè, hoặc là ngửi những cái mùi hôi thối nè, hoặc là nếm những cái vị chất mà chua chát đắng cay nè, đó là cái mở rộng thêm cái vấn đề. Cho nên trong bài giảng chúng ta nói là cái quả mà nhẹ nhất được sanh làm người sẽ là người xấu xí, nhưng mà trong đó nó còn có một cái thiện nghiệp nó chen vô chẳng hạn vậy. Ví dụ như một cái thiện nghiệp trong lúc đó, cái thiện nghiệp mạnh hơn như là cúng dường hoa đến cho kim thân Phật á, thì cả sẽ cũng là đẹp. Nhưng mà cái nét đẹp này nó có vẻ buồn mang mát nào đó chẳng hạn vậy. Nhìn vô người ta cũng sẽ nhìn thấy đẹp nhưng mà sẽ thấy nó buồn như thế nào đó. Mà thật sự tâm người ta không buồn nhưng mà gương mặt nó là như vậy. Nó cũng có những cái chen vô và những cái quả thiện nó chen vô là như vậy. Xin Vĩ Lam lưu ý nha. Cảm ơn thầy đọc ra. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thay mặt đạo tràng cũng như Sít Vi Lam kính tri ân sư qua câu hỏi số 4. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 5. Chánh niệm có đồng nghĩa với quán tâm tướng không? Kính sư, vì con nghe có vị giảng là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa do chánh niệm hơi thở nên đắc quả chánh giác dưới cội Bồ Đề. Nếu như vậy thì ngài không quán làm sao đắc Thúc Mạng Thông, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh ạ? Con rất mơ hồ về lời giảng này. Kính sư giảng dạy thêm, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư trở lại với đạo tràng và chia sẻ câu hỏi số 5 của vị đạo hữu này. Con kính mời sư. Dạ. Ngày này giảng cái kiểu này thì rõ ràng rằng là sai, sai xa lắc. Nha. Nó chính là quá do chánh niệm hơi thở không nên đắc quả chánh nặng chánh giác. Tội Bồ Đề. Nói cách ngắn gọn vậy chứ mơ hồ là đúng rồi. À xin thưa ngài, niệm hơi thở, à niệm hơi thở chứ không phải chánh niệm hơi thở nha. Bởi vì giai đoạn đầu ngài thực hành thiền chỉ trước, mà nên nhớ rằng là trước khi ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi còn là Bồ Tát, ngài chứng tới tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mà tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ đó là chính là thiền chỉ hay là thiền định. Thì khi mà trên bồ đoàn dưới cội bồ đề thì ngài cũng quay lại cái đề mục hơi thở của mình và niệm hơi thở. Niệm hơi thở chúng ta chưa nói về chánh niệm đâu, chúng ta chỉ nói niệm trước tiên là cái thiền chỉ cái đó, thiền chỉ cái đó, thiền chỉ đó thì ngài mới ôm trở lại những cái gì mình đã trải qua ở trong cái quá trình mình đi tìm đạo giải thoát của mình. Thì khi mà đến mức độ mà tới ngũ thiền đó, ngài mới đưa tâm, tức là ngài đi xuôi đi ngược và chứng tới phi tưởng phi tưởng, là ngài không xuất nhập tới phi tưởng phi tưởng, làm cái thuần thục xong là tới ngũ thiền, tức là thiền tầng thiền thứ tư đặng kinh đó, tứ thiền đó, ngài mới chuyển hướng tâm, là ngài quán xét nhớ lại về quá khứ, ngài mới chứng đắc được túc mạng mình. Đúng rồi. Mà túc mạng mình đó, nó một cái loại thần thông của thiền định, nó là thần thông của thiền định nha. Nên nhớ rằng đề một hơi thở có thể đưa tới chứng đắc tới tứ thiền, rồi từ tứ thiền đó loại trừ đi sắc tưởng đối ngại tưởng do dị biệt tưởng để chứng đắc tới tầng thiền vô sắc. Thì bây giờ nó muốn luyện thần thông phải sử dụng tới thiền sắc giới, cho nên khi mà tới ngũ thiền đó đó, hay là tứ thiền đó đó, ngài mới chuyển hướng tâm, tức là thay vì đi tiếp tới chứng đắc tới phi tưởng phi tưởng thiền vô sắc, thì ngài rẽ sang cái để ngài nhớ lại nhiều kiếp, ngài nhớ túc mạng mình và ngài nhớ tới 91 kiếp trái đất. Cho nên trong kinh văn chúng ta nói là trải qua 91 kiếp trái đất, Như Lai không nhìn thấy cái gì chẳng hạn vậy, hay là kể từ 91 kiếp đất trở lại đó, Như Lai chưa từng làm gì nữa, là ngài nói về cái số, ngài ám chỉ rằng ở trong giai đoạn Bồ Tát đó, là ngài chưa chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, mà ngài còn đã nhớ là được cái 91 kiếp đất. Thì ngài nhớ là nhiều, thấy là cũng vậy thôi, cho nên ngài mới quay qua, ngài mới chuyển hướng tâm lần thứ hai, cũng từ thiền định đó ngài chuyển hướng tâm lần thứ hai để ngài quán xét về chúng sanh sinh ra từ ở chỗ này rồi tái sinh chỗ khác, từ chỗ khác tái sinh chỗ này, ngài mới chứng đắc được cái được gọi là sinh tử mình. Trong hai giai đoạn này đều là thiền chỉ hay là thiền định, đều là thiền chỉ hay thiền định nha. Mà từ hai cái này đó thì ngài mới đưa tâm đến là tại sao vậy, thì ngài mới thấy là vô thường, kiếp này ta sanh làm người, kiếp xe kia ta sanh làm thú, gà kiếp xưa kia ta nọ ta sanh làm chư thiên. Thì lúc bây giờ ngài mới thấy, lúc bây giờ mới quán mình. Cho nên từ lúc đó đó, khi đó đó mới được gọi là chánh niệm, còn giai đoạn đầu được gọi là niệm mà thôi. Tại sao? Chánh niệm là ghi nhớ, chánh niệm là ghi nhớ ghi nhận. Thì cái sự ghi nhớ ghi nhận này nó gồm có hai loại tổng quát. Trước tiên là ghi nhớ ghi nhận những cái chế định, thế đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là sự chứng minh, đây là Phật tử, đây là hạnh phúc hiện tại, đó là những danh từ nha. Cái ghi nhận thứ hai là ghi nhận về chân đế, thì cái hạnh phúc hiện tại, cái sự chứng minh hay là cái Phật tử nào đó tụ trung cũng chỉ là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, thì ghi nhận đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, thì cái này được gọi là ghi nhận của chân đế. Nhưng mà cũng chỉ là niệm mà thôi, chỉ là niệm mà thôi. Bao giờ cái chân đế này, tức là cái sắc này, cái thọ này, cái tưởng này, cái hành này, cái thức này, nó lộ ra cái tướng vô thường, hoặc là cái tướng khổ, hoặc là cái tướng vô ngã, thì bây giờ mới được gọi là chánh niệm. Chánh niệm. Như chúng ta thấy rằng trong bài kinh Tứ Diệu Đế, tức là bài kinh Chuyển Hóa Luân á, thì Bát Chánh Đạo luôn luôn Đức Phật Ngài dùng chữ Samma, tức là chánh. Samma tiếng Tiếng có là chánh kiến, có nghĩa là thấy được tướng vô thường, thấy được cái tướng khổ hay tướng vô ngã. Chánh tư duy có nghĩa là suy ngẫm được tới cái tướng vô thường, suy ngẫm được cái tướng khổ để mà muốn thoát ly ra, suy ngẫm được cái tướng vô ngã. Chánh niệm là ghi nhận được cái tướng vô thường, ghi nhận được cái tướng khổ hay là tướng vô ngã. Chánh định có nghĩa là an trú tâm trong cái tướng vô thường, hay an trú tâm trong cái tướng khổ, hay an trú tâm trong tướng vô ngã. Nếu an trú tâm ở trong cái tướng vô thường thì Đức Phật Ngài gọi là vô tướng tâm định. Nếu như an trú trong tướng khổ được gọi là vô nguyện tâm định. Nếu như an trú trong cái tướng vô ngã được gọi là không tánh tâm định. Điều này nằm trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi. Pháp Ba Chi. Như vậy khi mà có một chữ chánh á, thì phải hiểu rằng có một trong tâm tướng xuất hiện. Một trong tâm tướng xuất hiện. Rồi. Vì đắc túc mạng minh, vì đắc sinh tử minh, cho nên từ đó nó đánh thức lại, khiến cho Ngài đưa tâm quán xét về những cái tướng trạng của nó. Từ cảnh giới này sang cảnh giới khác cũng là vô thường, từ thân xác này chuyển sang thân xác khác cũng là vô thường, và từ vô thường Ngài mới phân ra được, Ngài thấy được nó, cái gì vô thường dẫn tới khổ, mà rõ ràng Ngài không làm chủ được nó, cho nên Ngài nó thấy vô ngã. Từ khi mà phát triển được một trong ba tam tướng đó, hoặc là cả ba tướng đó, nhất là cái tướng vô ngã, thì Ngài chứng đắc được lậu tận mình, lậu tận mình. Chứ không thể nói là quan sát hơi thở là chứng đắc với cõi bồ đề, nói cách là nói cái đầu rồi nói cái cuối mà quên đi cái đoạn giữa, không diễn đạt được vậy, mà lần lượt những cái đoạn giữa đó là như chúng tôi vừa trình bày dứt khoát. Chúng ta trả lời dứt khoát rằng nếu như không thấy được một trong tam tướng thì không thể chứng đắc được đạo quả, mà có chứng đắc được đạo quả phải thấy được một trong tam tướng, một trong tam tướng, hoặc là từ vô thường tướng, hoặc là khổ tướng, hoặc là vô ngã tướng. Từ vô thường tướng triển khai để thấy khổ tướng, rồi từ vô thường tướng mà khổ tướng mới triển khai mới thấy vô ngã tướng. Vì thấy được vô ngã tướng cho nên giai đoạn đầu mới không còn, mới diệt trừ đi nghĩa là cái bản ngã, tức là thân kiến, thân kiến và giới cấm thủ. Dứt khoát phải có một trong ba tướng là giai đoạn tiên khởi, để rồi sau đó tam tướng đều hiển lộ hết, và đặc biệt là tướng vô ngã xuất hiện, để khi đó cái người phàm nhân mới không có cái còn chấp vào cái tôi hay là cái của tôi nữa, mới có cái tôi nó vốn không có, thì bây giờ mới diệt trừ được cái thần kiến, tức là cái tà kiến nhiều của bản ngã, chứng đắc được đạo quả, có thế thôi. Xin trả lời cho HT5 vậy nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng, cũng như vị Phật tử hỏi câu hỏi số 5, kính tri ân sư đã chia sẻ và giải thích rất chi tiết. Và giờ đây thì con xin hỏi đạo tràng còn có câu hỏi nào nữa hay không? Nếu đạo tràng không còn câu hỏi nào nữa cả thì chúng ta sẽ kết thúc phần pháp đàm tối hôm nay và thỉnh sư nghỉ ngơi. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, kính chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Qua bài học tối nay cũng như phần pháp đàm, chúng con đã hiểu thêm một phần nhỏ nhỏ của bài vi diệu pháp. Chúng con rất tri ân sư và kính mong sư luôn đến với đạo tràng và dạy pháp cho chúng con được tinh tấn, trong việc học pháp cũng như hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác, phước báo do phần Phật Đà phát sinh lên. Xin cúng dường nó chư tôn đức tăng cầu mong các ngài luôn được phát thầy kinh an. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và đem tới sự thuận ngay trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và đặc biệt là tấn hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên nha, hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ tạo dụng là gia hộ chúng tôi được an vui tịnh lạc. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe kinh chúc phước. Sutiya janaga tha sentama tu sentama tu sentama tu ra phalang e tasmin yatana tayat min sammasa dana che ta sơ cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tô mi mang, cho được thành tô mi mang, cho được thành tô mi mang. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Kính chúc quý vị được an vui và xin chào tạm biệt quý vị.